ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 671, chương 12, kế thượng tâm đầu. Mặc dù không biết làm sao, nhưng là cái này hư ảo quang ảnh tuyệt đối có vấn đề. Đại đại vấn đề, ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch trên mặt lập tức hiện lên nụ cười sán lạn. A Nhĩ Pháp, hừ, người cảm thấy bản thân sẽ sợ A Nhĩ Pháp cái kia hèn nhát sao? Ngoặc kép chấm than, hư ảo quang ảnh trong lòng lập tức nhảy một cái. Tha thứ ta nói thẳng, áo mễ ra ngươi như thế chỉ trích A Nhĩ Pháp đại nhân. Nơi nào đến lực lượng? Theo ta được biết, các ngươi thiên ngoại tà thần từ trước đến nay là đẳng cấp xâm nghiêm. A Nhĩ Pháp đại nhân thân làm kích toái mệnh tinh tà thần, chính là tối thượng vị tà thần. Về phần áo mễ ra ngươi, hư ảo quang ảnh vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền biết không đúng. CMN trang quá đầu, nhưng là lúc này không thể a. Cho nên Trần Khuynh Địch ngược lại càng thêm cường thế, trong giọng nói thậm chí lộ ra mấy phần nồng nặc bất mãn. Bất mãn bên trong còn mang theo vài phần mơ hồ không cam lòng. Chỉ trích a hú pháp, chẳng lẽ ta nói sai sao? Ở trung thổ đại thế giới hoạt động đã nhiều năm như vậy, kết quả vẫn là ẩn núp trong bóng tối chẳng làm nên trò trống gì. Ngoặc kép, đây không phải hèn nhát, cái gì là hèn nhát? Nếu là ta đến phụ trách mà nói, một phương thế giới này đã sớm tới tay, chỗ nào đến phiên hắn? À, hư ảo quang ảnh trong lòng suy nghĩ bách chuyển, nhanh chóng tự hỏi, cái này áo mễ gia xuất hiện thời gian vô cùng kỳ quái. Kia liền là ở Lạc Tương Tư tiến vào không bao lâu liền cùng tiến vào. Hơn nữa còn đỉnh lấy cái kia Trần Khuynh Địch mặt. Nói thật, một hệ liệt này, trùng hợp, rất khó để cho hắn không khả nghi tâm. Nhưng là vấn đề đến, tại chính mình lấy được Lạc Tương Tư trong trí nhớ, cái kia Trần Khuynh Địch hẳn là không biết Lạc Tương Tư tới nơi này mới đúng a. Không bằng nói cái kia Trần Khuynh Địch hẳn là đi Hoài Nam đảo. A, hư ảo quang ảnh lập tức tỉnh ngộ lại. Thân làm thiên ngoại tà thần ở Nam Man đối tượng hợp tác, hắn mặc dù không tham dự thiên ngoại tà thần mưu đồ, nhưng một chút tin tức nội tình nên cũng biết. Bây giờ hồi tưởng lại, trước đó thiên ngoại tà thần tựa hồ liền định ở Hoài Nam đảo có hành động, còn từng trải qua mời mình, kết quả bị mình cự tuyệt. Nghĩ như thế, chẳng lẽ cái này Trần Khuynh Địch chính là ở trong Hoài Nam đảo chiêu? Như vậy xem xét, có lẽ cái này áo mễ gia không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, hư ảo quang ảnh thái độ lập tức biến đổi, thanh âm bên trong một cách tự nhiên mang tới mấy phần thiện ý. Thì ra là thế, bất quá áo mễ gia, mặc kệ ngươi như thế nào không cam lòng, nhưng A Nhĩ Pháp đại nhân thực lực đặt ở chỗ đó, ngươi bây giờ căn bản không thể nào cùng hắn chống lại a. Rất tốt, hiện tại nên thế nào trả lời? Trần Khuynh Địch suy nghĩ không đến một giây liền mở miệng nói. Cho nên ta mới tới tìm ngươi. A ân, ngươi nên biết a, ta vì cái gì tìm ngươi? Ân, hư ảo quang ảnh lập tức quá sợ hãi. Làm sao có thể? Mình một mực trong bóng tối mưu đồ đồ vật, chẳng lẽ bị cái này áo mễ gia phát hiện? Không, không đúng, điều đó không có khả năng. Kế hoạch của mình trung tâm là Lạc Tương Tư. Trên lý luận, a, hư ảo quang ảnh trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe. Hắn lúc trước di tích huyễn cảnh bên trong thừa cơ thấy rõ Lạc Tương Tư phần lớn ký ức, cho nên hắn là biết đến. Lạc Tương Tư ban đầu ở Tây Cương đạo thời điểm đã từng chiếm được tà thần truyền thừa, cho nên cũng không phải là cùng tà thần không hề quan hệ. Mà quan trọng nhất là Trần Khuynh Địch, nếu như áo mễ gia thực đoạt xá Trần Khuynh Địch, mà chính mình suy đoán lại không có sai lầm, Trần Khuynh Địch thật là xuyên việt giả mà nói, áo mễ gia thuận đằng sờ dưa, nhờ vào đó tìm tới Lạc Tương Tư khả năng cũng liền gia tăng thật lớn. Đáng chết, Trần Khuynh Địch thế mà lại dễ dàng như vậy liền bị người đoạt xá. Thực sự là ném xuyên việt giả mặt, mà đổi thành một bên. Thấy hư ảo quang ảnh đã lâu trầm mặc xuống, bốn phía huyễn ảnh cũng đang không ngừng chấn động. Trần Khuynh Địch ở trong lòng hung hăng quơ quơ quả đấm. Lắc lư đến, trời mới biết ngươi có âm mưu gì rồi. Nhưng là ta như vậy một lắc lư ngươi thế mà thực mình bắt đầu bổ não. Nếu là đổi thành quỷ ảnh mà nói không chừng liền ngay thẳng hỏi ta vì cái gì. Nhưng là, ta liền ưa thích loại người như ngươi. Xem ra ngươi cũng đã minh bạch a. Ngô đây, thấy, áo mễ ra, như thế đã tính trước. Hư ảo quang ảnh trong lòng lại là một cơn chấn động. Thậm chí có loại đem áo mễ ra tại chỗ diệt khẩu xúc động. Bất quá cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng xúc động. Cũng may hư ảo quang ảnh đối với mình hạch tâm nhất bí mật có tự tin. Còn không tính bị người cầm chắc lấy nhược điểm. Hư ảo quang ảnh ở trong lòng hít một hơi thật sâu. Rất tốt, hiện tại để cho ta một lần nữa sửa sang một chút suy nghĩ. Đầu tiên là cái này áo mễ ra. Rõ ràng đối A Nhị Pháp cảm thấy bất mãn. Nhưng A Nhị Pháp là kích toái mệnh tinh cảnh tà thần vương. Không phải áo mễ ra có thể chống lại, cho nên áo mễ ra trong bóng tối tìm đến mình. Cái kia khả năng lớn nhất tính, chính là hy vọng dựa dẫm vào ta lấy được trợ giúp đến đối kháng A Nhị Pháp. Đấu tranh quyền lực, nhất định là như vậy không sai. Đã như vậy, ta hiểu được, xem ra áo mễ ra ngươi là muốn cái này nam man khí vận. Nghĩ đến là muốn mượn nam man chi địa khí vận. Hoặc là dứt khoát chính là hiến tế nơi này man tộc. Dùng huyết nhục của bọn hắn xem như tế phẩm. Đem cảnh giới của ngươi đẩy vào tà thần vương cảnh giới A. Cho nên ngươi mới âm thầm tìm đến bản tọa A. Hư ảo quang ảnh chắc chắn nói. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi. Không, không sai. Chính là như thế. Ha ha ha, hư ảo quang ảnh cười to nói. Đối với mình suy luận lộ ra rất là tự đắc. Bất quá dưới mắt kế hoạch của mình chính tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất. Không cho phép quấy rầy. Nói thật, vừa mới mình ra đến thời điểm bị áo mễ ra một quyền đánh nát. Quả thực là có chút tổn thương. Nếu không phải qua nhiều năm như thế hắn tích lũy đầy đủ thâm hậu. Một hiệp kia nói không chừng đem hắn trực tiếp đánh hồn phi phách tán. Hợp tác có thể, nhưng là áo mễ ra, muốn để bản tọa hy sinh quá khứ con dân còn có nam man khí vận. Giúp ngươi đối kháng A Nhĩ Pháp, ngươi lại có cái gì có thể cho bản tọa? À, Trần Khuynh Địch trong lòng hơi động, rốt cục bắt được tin tức hữu dụng. Đi qua con dân, man tộc, tại loại này trong di tích. Cái này lão quái vật xem xét đó là sống thật nhiều năm chủng loại hình. Nghĩ như thế, từ lẽ thường suy nghĩ mà nói, hẳn là man tộc lão tổ tông a. Ta nhớ được man tộc lão tổ tông tựa như là gọi man thần tới. Nghĩ đến hẳn là 8-9 phần 10, như vậy điểm mấu chốt đến, cái này man thần rốt cuộc đang bày ra lấy cái gì? Có âm mưu gì? Trần Khuynh Địch dùng hắn trí kế vô song đại não suy tư một chút. Từ lấy chứng đến suy luận, lại từ suy luận đến nghiệm chứng, nhất cái gì đều không nghĩ ra được. Mặc kệ tính, quản hắn có âm mưu gì, nói tóm lại phá đi liền xong việc. Dù sao ta đây là tiểu hào, đến lúc đó lại đem phiền phức mặc kệ mọi việc toàn bộ đẩy lên tà thần trên thân. Thuận tiện châm ngòi một lần tà thần cùng cái này man thần quan hệ. Há không phải tốt thay. Ngươi hướng bản thần muốn chỗ tốt. Ân, man thần khẽ trao mày. Có vẻ hơi bất mãn. Chẳng lẽ cái này áo mễ ra còn muốn tay không bắt cướp. Không đợi hắn mở miệng. Trần Khuynh Địch hóa thân áo mễ ra đột nhiên cười to. Ha ha ha ha. Tốt tốt tốt. Nếu ngươi đã muốn chỗ tốt. Vậy bản thần liền cho ngươi. Ngươi muốn cái gì? À, man thần mỉm cười. Đây mới là hắn mong muốn trả lời. Bản tọa yêu cầu rất đơn giản. Ngươi là đoạt xá loại tà thần a. Ta cần ngươi giúp ta đoạt xá một người. Không có vấn đề a. Không có vấn đề. Thông minh Trần Khuynh Địch con mắt nhẹ nhàng nháy mắt. Lập tức kế thượng tâm đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.